Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3274, Cửu Sắc Hoa. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, nụ hoa lập tức giết ra một đường máu, bay thẳng trên đỉnh núi mà đi. Mà lúc này, vị kia vừa rồi truy sát Lâm Bạch đến đây lão giả. Hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch Cửu Sắc Hoa, tầm mắt lộ ra vẻ tham lam, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai ngươi kiếm Hồ Dư Nghiệt này ở chỗ này. Thế nhưng là nhường lão phu dễ tìm a. Bất quá đã như vậy tìm tới ngươi rồi, ngươi lại có Cửu Sắc Hoa, vậy liền tiện nghi lão phu, cho lão phu lưu lại. Vị vấn đỉnh cảnh bát trọng này lão giả, mang theo như sấm tiếng cuồng tiếu âm phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cái kia lực lượng cường đại, dung chuyển mây xanh, thẳng đến Lâm Bạch nụ hoa phía trên oanh kích mà đi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại nụ hoa bên trong, tâm niệm vừa động, ba đầu dây leo tại trước mặt hợp thành một cái đại thuẫn, ngăn trở lão giả này một quyền này. Mặc dù dây leo ngăn trở một quyền này, nhưng một quyền này lực lượng kinh khủng, hay là dây leo đánh nát trở thành mảnh vỡ. Nhưng cũng may dây leo năng lực khôi phục cực mạnh, mặc dù bị đánh nát rồi, nhưng nếu không thời gian bao nhiêu, liền sẽ lại lần nữa mọc ra. Đại truy dương thuật, Lâm Bạch không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng nhất niệm, toàn bộ nụ hoa tốc độ đột nhiên biến nhanh, cấp tốc đi xa, đem hậu phương đại lượng võ giả cùng nụ hoa đều hất ra. Nhưng duy chỉ có vị vấn đỉnh cảnh bát trọng kia lão giả, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, cắn chặt Lâm Bạch không buông tha. Đây là muốn để mắt tới ta sao? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía sau đuổi theo lão giả, thần sắc lạnh nhạt hạ xuống. Ha ha ha, lưu lại cho ta, mệnh của ngươi cùng Cửu Sắc Hoa, đều là lão phu rồi. Lúc này, lão giả kia lần nữa đuổi kịp Lâm Bạch nụ hoa, năm ngón tay nắm tay, cường đại hữu lực một quyền từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung xoa vang lên âm bạo như là sấm nổ đinh tai nhức óc. Cường đại như thế một quyền, thẳng đến nụ hoa phía trên mà tới. Ngay một khắc này, đột nhiên từ phương xa bay tới một vệt thần quang, đem lão giả này thế công đánh nát. Ai, ai dám xấu ra chuyện tốt? Lão giả này giống giận nói ra. Lúc này, từ phương xa trên trời cao, đi tới một đám vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả. Lạnh lùng nhìn về phía lão giả này cùng Lâm Bạch nụ hoa. Lão giả này trợn mắt hốc mồm nói ra. Hồn Thiên Tông võ giả, Lâm Bạch tại nụ hoa bên trong, cũng là định thần nhìn lại, nhìn thấy cứu võ giả khác, đương nhiên đó là Hồn Thiên Tông vấn đỉnh cảnh lão quái. Cái này Cửu Sắc Hoa, ta Hồn Thiên Tông muốn rồi. Hồn Thiên Tông lão quái lạnh lùng nói. Lão giả kia nghe thấy lời này, không có cam lòng, hắn vốn là Long Hà quận bên trong một thành trì trong gia tộc lão tổ, là căn bản không có khả năng cùng Hồn Thiên Tông chống lại. Nhưng bây giờ Cửu Sắc tiêu vào trước, nhường lão giả này từ bỏ, đó là không có khả năng. Nhìn thấy lão giả này lộ ra vẻ do dự, Hồn Thiên Tông lão quái tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía lão giả này, lạnh giọng nói ra, ngươi vừa rồi tự xưng là gia gia, ngoặc kép, khẩu khí thật lớn a. Lão giả này sững sờ, nghe ra Hồn Thiên Tông lão quái bọn họ ngôn từ bất thiện, lúc này cười ha hả chịu nhận lỗi. Mới vừa rồi là tại hạ nhất thời nói sai, còn xin chư vị đại nhân không cần để ở trong lòng. Nếu Hồn Thiên Tông chư vị đại nhân coi trọng cái này Cửu Sắc Hoa, cái kia tiểu lão nhân cáo từ là được rồi. Đang khi nói chuyện, lão giả này liền muốn rời đi. Dừng lại, bây giờ muốn đi, đã chậm. Hồn Thiên Tông lão quái hừ lạnh một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, phóng tới lão giả này mà đi. Lão giả này trợn mắt tròn xoe, vội vàng thi triển công pháp phản kích, có thể khoảng chừng giao thủ mấy chiêu sau đó, lão giả này liền bị này một đám Hồn Thiên Tông lão quái vặn hạ đầu lâu. Trông thấy lão giả này chết rồi, Lâm Bạch trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Hồn Thiên Tông lão quái giết lão giả này sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch nụ hoa, lạnh lùng nói, nhìn thấy không, nếu là ngươi không nguyện ý giao ra Cửu Sắc Hoa, đây cũng là kết quả của ngươi. Lâm Bạch còn chưa có trả lời. Liền nghe chân trời lần nữa truyền đến hét dài một tiếng thanh âm. Ha ha ha, Hồn Thiên Tông võ giả khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ người ta không cho? Các ngươi liền dùng sức mạnh đi. Hồn Thiên Tông võ giả là càng ngày càng bá đạo. Bá trong nháy mắt, lại có một đám vấn đỉnh cảnh lão quái đến chỗ này. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói ra, Tàn Dương Tông lão quái. Này một đám võ giả, đương nhiên đó là Tàn Dương Tông vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả. Tàn Dương Tông lão quái đến đây sau đó, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, nụ hoa bên trong tiểu huynh đệ, đem cửu sắc hoa giao cho ta Tàn Dương Tông. Hôm nay ta Tàn Dương Tông bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Hồn Thiên Tông lão quái trông thấy Tàn Dương Tông lão quái sau đó, sắc mặt cũng băng lãnh hạ xuống. Lúc này, mặt khác lại có một thanh âm truyền đến. Liền sợ ngươi Tàn Dương Tông không gánh nổi. Hay là để chúng ta Bá Đao Thành tới đi. Bá lập tức, nương theo lấy thanh âm truyền đến. Có này một đám gánh vác trường đao vấn đỉnh cảnh lão quái. Đến chỗ này, những người này đương nhiên đó là Bá Đao Thành võ giả. Bá Đao Thành cũng tới. Hồn Thiên Tông lão quái lạnh lùng nói. Bá Đao Thành lão quái bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta tới. Thủy Vân Tông chư vị, Đông Dương Thành chư vị, Hồ Lô Sơn chư vị, đều đi ra đi. Nghe thấy Bá Đao Thành lão quái thanh âm. Lúc này, ở chỗ này trên tầng mây không, từng cái vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả, nhao nhao đi ra. Nhìn về phía Lâm Bạch nụ hoa phía trên cửu sắc hoa. Tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn vấn đỉnh cảnh lão quái. Cơ hồ ở chỗ này đều đến đông đủ. Đoán chừng có hơn 120 vị vấn đỉnh cảnh lão quái vật tồn tại. Lục phương nhân mã, đều là lạnh lùng chừng mắt lẫn nhau. Tàn Dương Tông lão quái, cười lạnh nói, ta Tàn Dương Tông không gánh nổi. Chẳng lẽ ngươi Bá Đao Thành còn có thể bảo trụ sao? Bá Đao Thành lão quái cười lạnh nói, Bá Đao Thành cho tới bây giờ đều khinh thường đi bảo hộ bất luận kẻ nào. Bá Đao Thành tôn chỉ chính là cường giả vi tôn. Nếu là ngươi Tàn Dương Tông đủ cường đại, vậy cái này một gốc cửu sắc hoa tặng cho ngươi Tàn Dương Tông lại nên làm như thế nào? Hồn Thiên Tông lão quái duy trì trầm mặc, Hồ Lô Sơn lão quái bọn họ cũng là cười không nói. Thủy Vân Tông thì là một đám lão ẩu, đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh. Tàn Dương Tông lão quái bọn họ, lạnh lùng cười nói, nói như vậy, người Bá Đao Thành là muốn cùng ta Tàn Dương Tông động động cổ tay rồi. Ta có thể nói cho ngươi, người Bá Đao Thành mặc dù tại trong triều đình người sở hữu không nhỏ thực lực, nhưng là ta Tàn Dương Tông tại triều đình bên trong, cũng không phải là không có người tồn tại. Nếu là một khi đánh nhau, đoán chừng ngươi Bá Đao Thành cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bá Đao Thành lão quái cười nói, ta đã nói rồi, có bản lãnh, ngươi Tàn Dương Tông liền đến thử một chút. Tàn Dương Tông lão quái sắc mặt khó coi nhìn về phía Bá Đao Thành đám người. Giờ phút này, Thủy Vân Tông lão ẩu bọn họ, nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt, tốt. Bá Đao Thành cùng Tàn Dương Tông đều là trong Long Hà quận ngôi sao sáng. Làm gì vì chút chuyện nhỏ này cãi lộn đâu. Bây giờ cửu sắc hoa còn tại nụ hoa phía trên. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể lấy được trước cửu sắc hoa? Mới đến định đoạt đi hướng sao? Tàn Dương Tông lão quái hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, nụ hoa bên trong tiểu tử. Giao ra đi. Ngươi không gánh nổi cái này một gốc cửu sắc hoa. Ngoặc kép, hết chương.